Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Tinh tưởng dấu hiệu. Di tái tinh hai tay run rẩy lên, nhưng hiện tại còn không phải lộ ra thời điểm. Làm Hồng Nguyệt giáng lâm lúc thế giới đem lâm vào vạn kiếp bất phục tai nạn, hắn tự nhiên biết lời tiên đoán này ý nghĩa. Hít sâu một cái sau, thủ tịch Chiêm Tinh gia cẩn thận dè dặt ngẩng đầu, chỉ lo nhân vì chính mình dư thừa động tác đụng tới bộ này quan tinh nghi. Do đó thất lạc này viên tới không dễ tinh tinh, cứ việc hắn nhắm mắt đều có thể lần nữa tìm tới vị trí này. Ghi chép lại, đầu mùa hè đông ba khu, lục đạo tinh cùng xí thiên tinh chính giữa. Vâng, vẫn lần mò quyển vở. Sau đó ở tương ứng vị trí họa cái trước quyển này ý vị tinh tượng đồ trên lại thêm ra một ngôi sao. Tên đây, tạm thời không cần, lão sư, vẫn hơi run run, làm theo lời ta bảo. Trước không ghi tên chữ, di tán tinh lập lại. Mặt khác đem hiện tại quan tinh đài trên học sĩ nhóm đều triệu tập lại đây. Sau đó để học nghề rời đi. Lập tức, hắn cuối cùng một tiếng đã gần đến vượt quá gầm nhẹ. Ta lập tức sẽ làm. Vẫn bị giật nảy mình. Sau đó hướng về còn lại nhà Chiêm Tinh chạy đi. Nguyện trên trời thần linh phù hộ chúng ta. Di tán tinh nghĩ thầm. Chỉ chốc lát sau, hết thảy học sĩ đều tụ tập đến thủ tịch Chiêm Tinh gia bên cạnh. Từ hắn vẻ mặt nghiêm túc bên trong, mọi người dường như ý thức được cái gì từ khi Lô Răng bái phỏng qua Chiêm Tinh liên hợp sau. Diệt thế ngôi sao đồn đãi ở nhà Chiêm Tinh chính giữa liền không còn là bí mật. Tuổi trẻ quốc vương thậm chí kiến nghị thủ tịch đem tổ tiên truyền thừa kim mảnh giao cho hết thảy học sĩ xem thêm. Một là tăng cao bọn hắn quan tinh lúc mục đích tính. Hai là ban cho bọn hắn chức trách cùng vinh dự cảm. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Di tán tinh luôn cảm thấy lúc đó bệ hạ nhấc lên tận thế ngữ khí có chút không cho là đúng. Thủ tịch, chẳng lẽ ngài, hắn gật gù, ta tìm tới một viên màu đỏ tinh tinh. Lời này làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng ta không biết vậy có phải là vết lốm đốm hoặc là ảo giác. Di tán tinh khoát tay nói, loại hiện tượng này ở quan tinh bên trong vô cùng thông thường, cho nên cần do chúng ta tiến hành duyệt lại. Hư không tinh nói tiếp, không sai, hắn gật gù, trước từ ngươi bắt đầu đi. Sau nửa canh giờ, tám vị nhà Chiêm Tinh toàn bộ quan sát một lần vì bài trừ dụng cụ vấn đề. Bọn hắn còn thay đổi hai lần kính viễn vọng, cùng với một lần kiểu cũ quan tinh nghi. Ngoại trừ người sau quả thật không cách nào quan sát được ngôi sao màu đỏ ở ngoài. Bất kể là dùng nào đài kính thiên văn, tất cả mọi người đều tinh tường nhìn thấy vậy viên lờ mờ tinh mang. Một người có thể sẽ hoa mắt hoặc là xuất hiện ảo giác, nhưng không thể nào tám người đều là như thế. Trong đó thị lực tốt nhất sắc vi tinh học sĩ còn tuyên bố chính mình nhìn thấy tinh mang hình dáng hồng tinh tồn tại đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tiếp theo đài Chiêm Tinh lâm vào một mảnh dị dạng trong trầm mặc. Di tán tinh không biết đây là thần linh phù hộ vẫn là trách phạt. Bọn hắn từ gia nhập liên hợp lên, hết thảy nỗ lực đều là ngày này, vì tìm tới này viên tỏ rõ bất hạnh cùng tai nạn diệt thế ngôi sao. Nhưng thật sự tìm tới nó lúc, trong lòng hắn bỗng nhiên lại dâng lên một trận kinh hoàng. Bọn hắn trả giá có báo lại, đối với tai nạn sớm báo trước có thể cứu lại tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân dân tánh mạng. Từ giờ khắc này, Chiêm Tinh liên hợp đem hoàn toàn ngự trị ở luyện kim hiệp hội bên trên. Phần này thành quả thậm chí không cách nào dùng kim long tới cân nhắc. Có thể cảnh cáo của bọn họ nói theo một ý nghĩa nào đó không khác là tối ác độc nguyên rùa. Tiên đoán tận thế đối với nhà Chiêm Tinh nhóm mà nói, chính là một phần nặng vô cùng trách nhiệm. Chúng ta nên làm gì? Qua hồi lâu mới có người hỏi. Theo đạo lý, nên báo cáo việc này quốc vương. Ngươi là nói Laurent, Wimbledon, hắn có tin hay không? Hắn cho dù không tin ngôi sao cũng sẽ không biến mất. Không, ta là nói hắn có thể sẽ không tin tưởng liên quan với diệt thế ngôi sao tiên đoán. Tốt xấu đến, thử xem, dù sao những dụng cụ này vẫn là hắn đưa cho đài chiêm tinh. Luôn không khả năng đối với chúng ta dè bỉu. Ai biết được, hắn ở Vương Đô lúc chính là xưng tên cố chấp. Hắn nếu thật sự cố chấp, lúc trước thì sẽ không lưu lại chúng ta. Được rồi, Di Tán Tinh giơ tay đánh gãy mọi người thảo luận. Màu đỏ tinh mang tin tức tạm thời trước không muốn để lộ ra đi. Chúng ta nhiều hơn nữa quan sát mấy ngày. Hắn nhìn quanh súng lại ở bên người mỗi một vị học sĩ. Chỉ là biết nó tồn tại còn thiếu rất nhiều. Ta phải thấu hiểu nó quỹ tích vận hành, tiến lên tốc độ, cùng với bao lâu sau khi có thể hàng lâm thế gian. Thu thập được manh mối càng nhiều, chúng ta tiên đoán mới càng có sức thuyết phục. Hiểu chưa? Như ngài mong muốn, thủ tịch đại nhân, mọi người đồng loạt khom người nói. Trải qua một tuần quan sát, Di Tán Tinh cảm thấy này ngôi sao càng lúc càng khó mà tin nổi. Nó sẽ không động, hết thảy ngôi sao đều ở vận động. Chúng nó có lúc hội xuất hiện ở bình tuyến vị trí, lại chậm rãi bay lên đến giữa không trung, có thì lại sẽ ở nửa đêm sau khi biến mất. Loại biến hóa này hiện ra quy luật tính. Không đúng vậy, không có quỹ tích nói chuyện. Nhưng diệt thế ngôi sao một điểm di động dấu hiệu đều không có. 7 ngày thời gian để lục đạo tinh hơi chút nghiêng không ít là mùa thu đến lúc. Nó hội do 6 đường ngang dần dần hướng về 6 cái đường dọc chuyển biến. Cho tới màu đỏ tinh mang chính tại rời xa 2 cái chòm sao trung ương. Chính là ở loại này so sánh dưới, Di Tán Tinh mới kinh ngạc phát hiện nó vẫn không có biến động qua. Thật giống như nó không phải một ngôi sao, mà là dưới màn đêm cố định bối cảnh. Nếu sẽ không động, nó liền không thể tới gần tứ đại vương quốc. Dựa theo tiên đoán bày tỏ, diệt thế ngôi sao nhất định phải giáng thế, cũng chính là bất luận người nào cũng có thể trực tiếp dùng mắt thường quan sát được. Tai nạn mới biết giáng lâm. Nếu như kim mảnh trên khắc nội dung là chính xác, đây có phải hay không có nghĩa là tận thế tai ương vĩnh viễn sẽ không giáng lâm? Điểm thứ hai là hào quang của nó ở biến hóa. Cái kết luận này đến từ chính xác vi tinh học sĩ. Nàng ghi chép bên trong cho thấy tinh tinh chính một chút biến sáng. Ngay từ đầu chỉ có một mình nàng đề đến việc này lúc Di Tán Tinh còn không để ý. Dù sao ngôi sao là vô cùng ổn định đồ vật. Không giống mặt trăng như thế thời khắc biến hóa hình dạng cùng sáng bóng. Nhưng đến ngày thứ 7, bình phục trở về thiên mang tinh học sĩ cũng đưa ra đồng dạng cái nhìn. Cộng thêm 2 người bọn họ là liên hợp bên trong thị lực tốt nhất 2 vị nhà chiêm tinh. Vậy thì không thể không để hắn trở nên coi trọng. Tối đó triệu tập mọi người một phen thảo luận sau. Nữ học sĩ nảy sinh ý nghĩ bất chợt để ở đây tất cả mọi người đều không lạnh mà run. Nếu như giáng lâm thế gian là chỉ để vương quốc con dân đều nhìn thấy nó, vậy có hay không như vậy một khả năng diệt thế ngôi sao cho dù bất động, nhưng càng lúc càng sáng ánh sáng cuối cùng sẽ khiến nó vượt qua khải minh tinh, trở thành cao lơ lửng trong không trung cây đuốc, do đó bị mọi người thấy. Câu nói này dường như sấm sét ở Di Tán Tinh trong lòng nổ vang. Dân chúng chỉ là không hiểu được phân biệt chòm sao, nhưng không phải là bọn hắn không nhìn thấy tinh tinh. Bộ phận ngôi sao độ sáng cơ hồ hợp âm dạng trăng làm. Chỉ cần là khí trời đêm trời quang, liền luôn có thể nhìn thấy chúng nó. Nếu vì sao kia có được độc nhất vô nhị bắt mắt màu sắc đây? Đáp án là không nghi ngờ chút nào. Ta hiện tại liền viết thư cho Laurent bệ hạ. Thủ tịch chiêm tinh ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Hy vọng hết thảy sẽ không quá muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.